Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, trong tay nàng máy ghi âm. 8. Hắn buông nàng xuống điện thoại di động thời điểm. Nàng trên màn hình nhảy vào một cái tin nhắn ngắn. Hắn theo bản năng cúi đầu. Nhìn một cái điện thoại di động của nàng màn hình. Tại trên khóa màn hình rõ ràng nhìn thấy ngắn nội dung bức thư. Là Lâm Chính X gửi tới. Tiểu ức, ta cho ngươi đánh một ngày điện thoại. Ngươi làm sao đều không nhận đây. Lâm Chính X cả ngày cũng đều đang liên lạc Quý ức Hạ Quý Thần. Mặt mày hơi lạnh rất nhiều. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi tầm mắt. Nắm trong tay điện thoại di động. Lại chấn động một cái. Vẫn là Lâm Chính X gửi tới tin nhắn. Tiểu ức, Hoa Thiên Cốt đầu tư. Ta cùng Hạ Quý Thần câu thông qua rồi. Thật không phải là ta không dựa theo ngươi nói đi làm. Ta đều đưa ra tại vốn có đầu tư trên căn bản. Tăng thêm 20% số lượng. Nhưng là, Hạ Quý Thần hắn không nguyện ý a, không hề nghĩ ngợi liền cho ta bác bỏ. Ta sáng hôm nay còn phái người đi cùng bọn họ tiếp xúc rồi. Bọn họ bên kia ngay cả một cái đáp lời cùng đối tiếp người cũng không có. Ngươi nói chuyện này gây. Lâm Chính X điều này tin nhắn có chút dài. Hạ Quý Thần mới vừa học xong. Cũng còn không có mảnh nhỏ trở về chỗ hắn ngắn nội dung bức thư. Hắn điều thứ ba tin nhắn liền lại nhảy vào khóa màn hình. Tiểu ức, ta bây giờ là thật lòng không có biện pháp cho Hoa Thiên Cốt đầu tư. Nếu không ngươi xem chúng ta như vậy có được hay không? Ta đầu tư tân kịch. Ta cho ngươi một cái tốt nhân vật. Người đem trong tay người những thứ kia ghi âm cho ta có được hay không, hoặc là người nhắc lại cái mới điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, ta tận lực đều thỏa mãn ngươi. Lâm Chính X phía sau còn tiếp tục phát rất nhiều cái tin nhắn ngắn. Nhưng Hạ Quý Thần lại không có lại đi nhìn. Sự chú ý của hắn tất cả đều bị người đem trong tay người những thứ kia ghi âm cho ta, mấy chữ này. Hấp dẫn, Quý ức ở trong giới giải trí bị thua thiệt. Cho nên một mực đều có mang theo người ghi âm hệ thống thói quen. Nếu không hồi trước tại Ôn Tuyền nghỉ phép Sơn Trang, nàng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản mà vạch trần Lâm Nhã hãm hại. Theo Lâm Chính X ngắn nội dung bức thư bên trong có thể đại khái suy đoán ra. Trong tay của Quý ức cầm Lâm Chính X ghi âm nhược điểm. Hạ Quý Thần suy nghĩ, tầm mắt liền rơi về phía ngủ say trên người cô gái. Hắn tại nàng bên gối. Lại nhìn thấy hắn tối nay đem nàng theo phòng khách ôm vào phòng ngủ thời điểm. Trong tay nàng nắm thật chặt chi kia máy ghi âm. Hạ Quý Thần biết, không được người cho phép, tự mình động đồ của người khác, là rất không đạo đức hành vi. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, hắn thật giống như lầm chuyện gì. Hắn vùng vẫy mấy giây, vẫn là để điện thoại di động xuống. Động tác rất nhẹ cầm lên máy ghi âm, đi ra khỏi phòng ngủ. Đóng cửa lại, Hạ Quý Thần cũng không đi xa, dáng vẻ tùy ý ỉ ở một bên trên vách tường, mở ra máy ghi âm, rất nhanh bên trong truyền tới âm thanh của Lâm Chính X. Không thấy ngươi, ta đều thiếu chút nữa quên mất, thấy ngươi, chợt nhớ tới, tiểu ức, các ngươi bê ảnh có rất nhiều nữ hài tử đều là đi ra làm tiểu thư có phải hay không là? Ta khuyên ngươi thành thành thật thật cho ta chơi đùa. Ngay từ lúc Bắc Kinh đại khách sạn Lâm, Chính X đối với Quý ức mưu đồ bất chính một đêm kia, cũng đã đại phát lôi đình Hạ Quý Thần. Hiện tại lại nghe được những lời này, ánh mắt vẫn có âm trầm tràn ngập ra. Không qua hắn đấy suy nghĩ, cũng không tại lời nói của Lâm Chính X bên trong đắm chìm quá lâu. Liền nhảy chuyển đến chính mình mới vừa tại Quý ức trên màn ảnh điện thoại di động nhìn thấy những thứ kia nội dung tin ngắn bên trong. Lâm Chính X nói hắn là dựa theo Quý ức phân phó. Tới lần nữa cho Hoa Thiên Cốt đầu tư. Mặc dù chỉ là tin nhắn. Nhưng theo hắn thao thao bất tuyệt nội dung trên. Hắn vẫn là có thể nhìn ra. Hắn cự tuyệt đầu tư của hắn sau. Hắn có chút gấp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.